Ngục La cười duyên, nơi sâu xa con ngươi tràn đầy mị quang, lại lóe lên u mang dị dạng. Tốt, Mạt Lị chậm rãi gật đầu. Ngươi tốt nhất nói được làm được, bằng không. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.